Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, xuyên Việt ngoài ý muốn. Hắc Sơn thôn trưởng thôn tuy là phản ứng luôn là chậm nửa nhịp, thế nhưng đối với nguồn nước vẫn là rất nhạy cảm, nghe vậy mừng rỡ nói, tốt, chúng ta tìm được rồi Thủy. Hắc Sơn nguồn nước giải quyết rồi. Ninh Thái Thần tràn đầy nghi ngờ. Nơi này thủy có thể uống sao? Nhưng là Hắc Sơn thôn thôn dân cũng không để ý những thứ này. Bọn họ đã nhịn rất lâu khô hạn. Trước mặt nhất người đã đụng ngã vũng nước một bên. Nâng lên bên trong nước suối trong suốt uống từng ngụm lớn đứng lên. Được rồi. Thoạt nhìn là có thể uống. www.ierson.com Ninh Thái Thần tịch mịch nói, hiện tại tất cả mọi người đang ăn mừng tìm được rồi Thủy. Hắn một cái đã không có tồn tại cảm giác. A hắc hắc, thà đại nhân, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi kiên trì lên núi, mọi người cũng không phát hiện được nơi này nước suối. Trưởng thôn lôi kéo Ninh Thái Thần nói cảm tạ. Ninh Thái Thần tâm lý thoáng xấu hổ. Hắn kỳ thực cũng không có giúp được gì. Bất quá hắn vẫn phối hợp trưởng thôn cùng nhau cười rộ lên. Trưởng thôn lại nâng ô quy đi tới Hạ Tuyết Phong lôi bên người. Cái này, chóc yêu sư đại nhân. Ngươi xem nơi đây cũng không có thụ yêu. Mọi người vừa tìm được thủy. Chúng ta là không phải có thể tàn. Hạ Tuyết Phong lôi đầy cõi lòng tử trí xông lên núi. Chính là muốn cùng thụ yêu. Yến Xích Hà các loại, chờ, làm kết thúc, chứng kiến lúc này đây hết thảy, chính mình nhân sinh quan đều muốn sụp đổ. Hắn lẩm bẩm, làm sao có thể, thụ yêu đi nơi nào? Yến Xích Hà, ngươi đi ra, câu nói sau cùng hắn giống giận lên tiếng, đem trưởng thôn lại càng hoảng sợ. Trưởng thôn lòng nói, cái này chóc yêu sư sợ không phải điên rồi. Nhanh lên đẩy ra hai bước cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sau đó nhướng mày gọi đại bản nha. Ngươi đi nhìn vị này đại nhân. A là, thôn trưởng thôn, đại bản nha cũng ho lâu a. Hiện tại Hạ Tuyết Phong lôi chung quanh chạy tới chạy lui. Trên tàng cây thượng thoáng Hạ Khiêu, tràn ngập cừu hận hô. Yến Xích Hà. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm sớm đã rời khỏi nơi này. Đương nhiên nghe không được tiếng la của hắn. www.ierson.com Trưởng thôn quyết định thật nhanh. Mọi người xuống núi, lại lấy được tin tức tốt. Thôn bọn họ miệng giếng nước bên trong nước giếng đang ở khôi phục. Bởi vì Hoàng Siêu triệt để diệt trừ thụ yêu. Phụ cận rừng núi nguồn nước khôi phục bình thường. Hắc Sơn thôn thiếu nước đã giải ngoại trừ. Ninh Thái Thần lòng mang hổ thẹn tiếp nhận rồi thôn dân chúc mừng. Hắn đi tới Hắc Sơn thôn dường như chính sự gì cũng không làm thành. Hắc Sơn thôn dân đối với hắn cảm tạ, để hắn quả thực xấu hổ vô cùng. Ở Hắc Sơn thôn dân xem ra, không riêng Ninh Thái Thần làm cái gì, đích thật là hắn tới Hắc Sơn thôn mới khôi phục bình thường. Cái này đã làm cho cảm tạ thà đại nhân a. Được rồi, bọn họ cảm thấy Ninh Thái Thần đưa đến cùng loại, sung hỉ, hiệu quả. Mặc dù nói đứng lên khiến người ta thật không thoải mái. Nhưng đây cũng là Ninh Thái Thần công lao nha. Hạ Tuyết Phong lôi phát một hồi điên, chỉ có thể phẫn nộ ly khai. Đối với mình tương lai cảm thấy mê man. Diệt thụ yêu cùng giáo huấn Yến Xích Hà vẫn là trong lòng hắn chấp niệm. Song lần này tới hắn đang ở ngọn núi bị vây hai ngày. Chẳng có chuyện gì, loại này cảm giác mất mát quả thực khiến người ta nổi điên. Hoàng Siêu có thể lĩnh hội bọn họ khó chịu, hắn cũng không để ở trong lòng, ha ha, ta lại không nghĩa vụ cùng tiểu bằng hữu thông kịch tình. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm ở một tòa phong cảnh tươi đẹp trong núi rừng đặt chân. Hoàng Siêu hơi thi pháp thuật, lập tức kiến tạo tốt đẹp đẽ kiến trúc. Đồ dùng bên trong cũng là đầy đủ mọi thứ. Bọn họ chính là ở đây ẩn cư. Hoàng Siêu truyền thụ Lăng Vũ Hàm pháp môn tu luyện, đồng thời cũng ở đây Phương Linh tính thế giới thể ngộ sáng tạo chính mình pháp thuật, không ngừng tiếp theo bản chất của thế giới. Hai người chớp mắt ở nơi này phương thế giới vượt qua bình tĩnh 10 năm. Lăng Vũ Hàm ở Hoàng Siêu dưới sự chỉ đạo, cũng luyện thành vô số tinh diệu pháp thuật, của nàng chân khí toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng mới, bao hàm mạnh hơn linh tính tới khiêu động tự nhiên chi lực, đồng thời bảo lưu lại chân khí hiệu quả. Hoàng Siêu thầm nghĩ, ở huyễn tưởng thế giới, thời không bạc thăng cấp quá trình rơi vào ngưng trệ, ta tới đến nơi đây là linh hồn xuyên việt, trong thực tế thời gian cũng là ngưng trệ, thời không bạc thăng cấp thời gian chỉ có thể ở trong thực tế tích lũy. Ta vừa lúc dựa vào lực lượng của chính mình xuyên việt về hiện thực. Hắn đối với Lăng Vũ Hàm nói rằng, ta muốn thấy xem không cùng thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Hai người chúng ta đồng thời linh hồn xuyên việt đến cái này thế giới. Thực tế thời gian rơi vào đình trệ. Giả như có một người trước xuyên việt về đi, không biết hiện tại thật bên trong sẽ phát sinh tình huống gì. Ta muốn trước xuyên việt về đi. Khoảng cách một ngày, ngươi lại trở về hiện thực. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vũ Hàm cũng hiểu được việc này thú vị, liền đáp ứng xuống tới. Bọn họ phát hiện mình đang không ngừng xuyên việt trên thế giới. Tự thân tồn tại cũng nhiều một loại thời không thuộc tính. Bọn họ so với huyễn tưởng thế giới thổ dân dễ dàng hơn mở ra thế giới lá chắn. Ở chư thiên vạn giới bên trong ghé qua, nếu như ta không có cách nào khác chuẩn xác xuyên việt về hiện thực thế giới, ngươi được đến huyễn tưởng trên thế giới tới tìm ta. Lăng Vũ Hàm cẩn thận dặn dò. Hoàng Siêu cảm thấy có hai loại khả năng, hai người mặc kệ lấy loại nào trình tự thoát ly, cũng sẽ ở hiện thực thế giới cũng trong lúc đó phản hồi. Bọn họ đem đồng thời mở mắt, bằng không thì là một người trước tiên phản hồi, thời gian bắt đầu vận hành, một người khác sợ rằng lại muốn phơi bày người sống đời sống thực vật trạng thái. Khi đó hai giới thời gian lấy loại phương thức nào tính toán, liền không nói được rồi. Được rồi, không có đồng thời phản hồi. Hoàng Siêu mở hai mắt ra, chính mình trở lại đế đô trong nhà. Tại hắn đối diện, Lăng Vũ Hàm vẫn còn ở tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt chặt chẽ, không có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn cũng không có di động địa phương, tại chỗ bảo trì tu luyện, tiếp tục chờ đợi Lăng Vũ Hàm trở về. Hai người thương nghị quá, Lăng Vũ Hàm sẽ tại dấu bé thiên nữ u hồn dấu lớn thế giới quá sau một ngày bắt đầu phản hồi. Tu vi của bọn họ độc lập ghé qua thế giới đã không thành vấn đề. Hai người nhân quả ràng buộc cũng trở thành rõ ràng nhất tọa độ. Một ngày thời gian trôi qua, Lăng Vũ Hàm không có tỉnh lại. Hoàng Siêu minh bạch, hai cái thế giới thời gian chỉ sợ là không giống nhau. Loại tình huống này hắn cùng Lăng Vũ Hàm thương nghị quá. Hắn không có khả năng ở chỗ này vô hạn đợi Lăng Vũ Hàm. Bằng không Lăng Vũ Hàm được vẫn bảo trì chiều sâu hôn mê trạng thái, hắn sẽ tiến vào huyễn tưởng thế giới đưa nàng đón về tới. Được rồi, không biết Lăng Vũ Hàm ở cái kia thế giới qua bao lâu. Lẽ ra Hoàng Siêu coi như trở về thiến nữ u hồn thế giới thời gian cũng không phải so với hiện thực còn chậm a. Lăng Vũ Hàm lúc này đang cấp bách, nàng ngồi ở một cái cự đại hồng mộc trước bàn trang điểm, nhìn trong kính thân ảnh quen thuộc ai thán, làm sao có thể ta xuyên việt dĩ nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Ở nàng phá toái hư không về sau, lâm vào một loại khó hiểu xuyên việt quy tắc, của nàng xuyên việt đã không hề từ chính mình ý chí chỉ huy, trở thành phù hợp thế giới thăng cấp quy tắc xuyên việt cuộc hành trình. Lăng Vũ Hàm ở phản hư tầng thứ lĩnh ngộ đã rất thâm, nàng đã thể ngộ đến chính mình thời không thuộc tính cùng nàng dĩ vũ nhập đạo hệ thống tu luyện phát sinh tác dụng, nàng tiến nhập một loại tự phát thế giới đẳng cấp đề thăng lữ hành. Loại này lữ đồ lấy nàng võ đạo làm cơ sở, bao hàm rất nhiều thế giới, mục tiêu chính là không ngừng tăng lên chính mình. Rất nhiều người đã vô thần khí, lại không có hệ thống, thế nhưng cũng có thể không ngừng xuyên việt các loại võ hiệp tiên hiệp thế giới. Đẳng cấp dần dần đề thăng, đi chính là chỗ này chủng quy tắc lộ tuyến. Lăng Vũ Hàm thời không thuộc tính dần dần kích phát, của nàng theo hầu chính là nội gia quyền cường giả. Rơi vào loại này xuyên việt lộ tuyến đã ở trong dự liệu. PBTXTLWXS520-. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.